Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 108, chương 107, đây chính là Hàm ca cái kia hố cha nữ nhi sao? Người đem gian phòng bên trong mì ăn liền đều đã ăn xong. Dương Hàm ngày thứ hai buổi chiều mới trở lại Hòa Thành. Nhìn xem đã ăn xong cuối cùng một hộp mì ăn liền An Vân. Trong lòng của hắn lại là cảm thấy buồn cười, lại là có chút cảm động. Hàm ca, không có quan hệ, cái này mì ăn liền nó nơi này bán được quý, nhưng ta có thể đi siêu thị mua về, y nguyên không thay đổi thả lại chỗ cũ, dạng này khách sạn liền sẽ không thu tiền của ta. An Vân còn có hắn, tiết kiệm tiền, dự định. Biết An Vân là bởi vì nghe nói mình guitar rất đắt, mới ngây ngốc, trông coi, không dám ra ngoài ăn cơm. Dương Hàm giả bộ vô tình khoát tay áo. Nè, cái gì a? Ta guitar nàng có như vậy đáng tiền? Còn mấy vạn khối, ai ra mấy vạn khối? Ta hiện tại lập tức bán. Đương nhiên, hiện tại không ai ra giá. Về sau ai bán ai đồ đần. Dương Hàm đem guitar cùng dương hành lý của mình chuyển trở về phòng về sau, giống như không hề để tâm đóng cửa phòng. Sau đó kêu lên An Vân, mời hắn đi quán bán hàng ăn bữa ngon. Đừng nhìn là đi ăn quán bán hàng, có đôi khi loại khả năng này là Việt tỉnh người bên kia tới mở quán bán hàng. Hương vị còn càng thêm phù hợp Dương Hàm cùng An Vân cảm giác. Cái gì gà quay, vịt quay, còn có lệch cay, thiên về miệng quả ớt thịt nấu hai lần, Hà Lan đậu xào thịt khô, tấm sắt ruột già chờ một chút, lại đến một nồi nồi đất nấu hải sản cháo. Ba người, bao quát lái xe Ngũ Mậu Tài, liền ngon lành là bắt đầu ăn. Nơi này tiêu phí cũng không đắt, nhiều món ăn như vậy điểm xuống đến còn không có vượt qua 200 khối. Còn không có Dương Hàm lần thứ nhất thỉnh An Mây ăn bữa khuya cái kia lầu uống trà một nửa tiêu phí nhiều, vì lẽ đó An Vân biểu hiện đều không có câu nệ như vậy. Sau khi cơm nước xong, hắn thậm chí còn muốn cướp trả tiền, nhưng hắn chỗ nào giành được qua Ngũ Mậu Tài. Ngũ Mậu Tài liếc mắt một cái thấy ngay hắn muốn đem tờ đơn vụng trộm lấy đi đi mua đơn dự định. Tại hắn đưa tay một nháy mắt liền đem tờ đơn theo An Vân thủ hạ rút đi. Gấp cái gì? Từ từ ăn, tối nay là bọn hắn người mới họp thời gian, lại không có chúng ta chuyện gì, không cần phải gấp gáp về khách sạn. Dương Hàm cười híp mắt nhận lấy tờ đơn, đặt ở trước người của mình, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa, mở ra quán bán hàng trong bao xương tivi. Còn sớm, phải xem tivi đi, hôm nay là thứ bảy, là bọn hắn thu giọng hát hay Trung Hoa vòng thứ ba manh tuyển một ngày trước, nhưng cũng là nữ đoàn sinh ra thứ hai kỳ truyền ra thời gian. Vừa rồi cùng An Vân ăn cơm nói chuyện phiếm, bất chi bất giác cũng đến 8 điểm. Nếu như bây giờ trả tiền về khách sạn, thế tất sẽ bỏ lỡ không ít y ống kính. Dứt khoát Dương Hàm cũng không vội, hắn mở tivi, điều ra ma đô truyền hình, trực tiếp tại quán bán hàng bên trong nhìn lại. Bất quá, Dương Hàm không có cùng An Vân giải thích, An Vân cũng không biết là tình huống như thế nào. An Vân không hiểu ra sao ngồi ở kia, một hồi kẹp hai đũa thức ăn ăn, một hồi nhịn không được lại nhìn một chút chính, say sưa ngon lành, xem tivi Dương Hàm. Trong lòng của hắn đầu nghĩ thầm nói thầm, Hàm ca giống như có chút cái kia a, đều 40 tuổi người, thế mà còn thích xem loại này nữ đoàn tuyển tú tiết mục. An Vân không thể nói mình hoàn toàn không nhìn nữ đoàn tiết mục, nhưng năm trước cái kia một mùa, hắn là lấy một loại phê phán tính ánh mắt đi xem những cái kia chân dài tiểu tỷ tỷ. Năm ngoái là nam đoàn, An Vân liền một tập cũng không thấy. Cái này một mùa, vì chuẩn bị giọng hát hay Trung Hoa thi đấu, An Vân càng không có những cái kia nhàn tâm đi xem tivi. Ngay cả trên mạng những cái kia liên quan tới nữ đoàn Tiết mục hot search chủ đề. An Vân cũng không rảnh đi xem. Nếu không phải bình thường Hàm ca cử chỉ nói chuyện hành động đều rất thành thục. Không phải, nhìn xem hiện tại, si mê, tại nữ đoàn tiết mục Hàm ca. An Vân đều có chút hoài nghi hắn có phải thật vậy hay không 40 tuổi. Y y nhảy có đủ tốt đi. Những lão sư này là nghĩ như thế nào? Hát không thể so những người khác chênh lệch. Khiêu vũ tiến bộ cũng như thế lớn. Các nàng dựa vào cái gì cho IICA? Dương Hàm nhìn trong chốc lát, rốt cục thấy được nữ nhi, chủ đề khu khảo hạch, biểu hiện. Trên TV hình tượng là biên tập qua, Dương Hàm cũng còn không thấy đủ. Liền nhảy tới đạo sư chấm điểm hình tượng, nhìn thấy nữ nhi cuối cùng cầm tới chính là C. Lại liên tưởng tới phía trước Dương Nhược Y rất cố gắng thêm luyện dáng vẻ. Dương Hàm lại là đau lòng lại là khống chế không nổi nổi nóng. Hắn nhịn không được cùng Ngũ Mậu Tài nhả rãnh. Ta hiện tại mới hiểu được y vì cái gì không thể đi ghi chép sung sướng đại gia tộc. Đây là tiết mục tổ cố ý chèn ép. Nói nàng là cá nhân huấn luyện sinh. Liền có thể tùy tiện khi dễ. Dương Hàm mặc dù thời khắc này phán đoán cũng khó tránh khỏi có chênh lệch chút ít hướng nữ nhi. Nhưng hắn nói đến cũng không phải là không có đạo lý. Dương Nhược Y biểu hiện thuộc về còn không có ưu tú đến người khác nhất định phải cho điểm cao. Trình độ, đạo sư có thể cho B, cũng có thể cho C, dù sao cũng là tương đối chủ quan đánh giá hình thức. Ở giữa có thể thao tác không gian còn là rất lớn. Dương Hàm khinh thường tại để mình nữ nhi vì cái này tiểu tiết mục đi cửa sau. Nhưng có thể khẳng định là, nếu như Dương Nhược Y không phải là không có bối cảnh cá nhân huấn luyện sinh, mà là bối cảnh thâm hậu lớn quản lý công ty phái tới. Như vậy loại tình huống này, các đạo sư đoán chừng vẫn là sẽ cho chút mặt mũi. Tận lực tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, cho nàng cao hơn cho điểm. A không đến mức, có thể đi ghi chép, sung sướng đại gia tộc. B vẫn là có thể mà. Dương Hàm mặc dù muốn để nữ nhi về nhà sớm, nhưng nhìn xem nữ nhi bị khi dễ, hắn trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Bất quá, Ngũ Mậu Tài đối với mấy cái này cũng không làm được cái gì đánh giá. Hắn không hiểu, Dương Hàm nói với hắn, hắn cũng chỉ có thể là yên lặng nghe. Ngược lại là vừa vặn ăn quá no. Không muốn lại cử động đũa An Vân bị Dương Hàm những lời này hấp dẫn lực chú ý. Chuyện gì? An Vân vừa rồi không có xem TV. Hiện tại lại quay đầu đi xem thời điểm. Đã là khác tổ nữ sinh đang khiêu vũ. Hắn mờ mịt nhìn trong chốc lát. Lại quay đầu nhìn xem Dương Hàm mặt. Dương Hàm vẫn là cau mày. Chỉ là An Vân căn bản không có hiểu rõ vì sao hắn vừa rồi oán giận như vậy. Cái kia y hi là ai? Hàm ca, nhận biết, một cái huấn luyện sinh sao? Mỗi người đều sẽ có một chút bát quái tâm lý. An Vân cũng giống vậy. Chỉ bất quá hắn không có ý tứ hỏi. Xuất hiện tại ăn uống no đủ. An Vân dứt khoát cũng xoay người lại. Đi theo Dương Hàm cùng một chỗ xem TV. Trên TV tiến độ không vui. Nhiều như vậy nữ sinh khảo hạch xuống tới. TV đều truyền bá nhiều lần quảng cáo, bọn hắn mới xem xong, mà đợi đến ca khúc chủ đề MV thu xong, Mạnh Tử Bân tuyên bố huấn luyện sinh nhóm có thể gọi điện thoại cho người nhà mình đoạn ngắn truyền. Ra thời điểm, người ta quán bán hàng phục vụ viên cũng nhịn không được đến đây hai chuyến. Mặc dù lấy cớ hỏi muốn hay không thêm nước, trên thực tế các nàng là nhìn những khách nhân này đang làm gì. Làm sao đã ăn xong còn không đi? Chiếm người ta phòng là muốn trộm chạy quỵt nợ sao? Lão Ngũ, ngươi đi mua đơn, lại điểm một điểm mâm đựng trái cây cái gì? Nói với các nàng chúng ta còn phải lại ngồi một chút. Dương Hàm biết những này quán bán hàng phục, vụ khẳng định không có cấp cao tiệm cơm như vậy chu toàn. Hắn cũng cứ dựa theo người ta quy tắc đến, hiểu nhau, phối hợp lẫn nhau. Ngũ Mậu Tài ra ngoài không bao lâu, Dương Nhược Y gọi điện thoại hình tượng ngay tại trên TV truyền ra. là cô gái này. Nhìn lâu như vậy, An Vân đương nhiên cũng đã đối đầu số. Cái này bị mọi người gọi là Dương Nhược Y, nữ hài. Liền là hàm ca đặc biệt chú ý huấn luyện sinh. Cô gái này ống kính vẫn là rất nhiều. Phía trước còn bị Mạnh Tử Bân gọi vào trước sân khấu trọng điểm chỉ điểm qua. Bất quá, lúc này An Vân đã không có những cái kia loạn thất bát tao suy đoán. Bởi vì đều là họ Dương, An Vân đã đại khái đoán được Dương Nhược Y cùng Dương Hàm quan hệ. Chỉ là còn không có cuối cùng tìm được chứng minh. Chủ yếu là An Vân không dám mở miệng hỏi. Sợ mình đoán sai, nói nhầm sẽ đắc tội Dương Hàm. Không quan hệ, lúc này, Dương Nhược Y gọi điện thoại. Vang lên rất lâu, rốt cục tiếp thông. Huy, thanh âm rất quen thuộc. Ba ba, trên TV nữ hài nhi theo thất vọng đến nụ cười vui mừng rất đẹp. Nhưng cũng không phải phổ thông trên ý nghĩa vẻ đẹp, mà là một loại rất có sức cuốn hút vẻ đẹp. Không có một chút kiểu vò làm ra vẻ. Nữ hài nhi vui vẻ cười. Cũng đem loại này vui vẻ truyền đưa cho mỗi một vị rời đi phụ mẫu tại ngoại địa làm việc là đám thanh niên, để người nhìn đều muốn cùng nàng cùng một chỗ cười. Hôm nay làm sao có điện thoại gọi điện thoại? Điện thoại bên ngoài thả ra câu nói này, triệt để xác nhận An Vân suy đoán. Quả nhiên là hàm ca thanh âm. Thật sự chính là hàm ca nữ nhi à. An Vân mở to hai mắt nhìn. Xem tivi lên Dương Nhược Y, cái này liền là hàm ca ghi chép tiết mục thời điểm. Nói cái kia đem hắn hố lên, giọng hát hay Trung Hoa, nữ nhi sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.